Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 358, nữ nhi Trung Thị Lang ba, góc truyện audio.com. Trung Thị Lang vừa nghe nàng nói như vậy, tâm tình vừa mới được treo lên, lúc này cũng hạ xuống. Thì ra là thế, làm phiền Như Yên quận chúa đưa đến đây. Không bằng ở lại đây dùng bữa, làm cho lão phu cảm tạ người. Lời này, như thế nào cũng có thể nghe được Trung Thị Lang có lời muốn nói với vàng. Quý Như Yên thản nhiên cười. Trung đại nhân nói như vậy kia Như Yên ta cung kính không bằng tuân mệnh. Lão phu còn cú chút việc phải làm, vậy để phu nhân tiếp đãi quận chúa. Trung phu nhân Nhàn Huệ lúc này gật gật đầu đáp, lão gia yên tâm, thấy Trung phu nhân đáp lời Trung Thị Lang lúc này liền xoay người rời khỏi đại đường. Trung phu nhân, đây là trang sức của Trung tiểu thư, người xem có nhầm hay không? Đem hòm trang sức trong tay đưa cho Trung phu nhân, Trung phu nhân ý cười tiếp nhận lấy hòm xanh ngọc kia. Công phu của Bách Bảo trai quả nhiên tinh tế, đa tạ Như Yên quận chúa. Trung phu nhân vừa lòng nhận lấy, đưa cho Trung Sảo thấy nữ nhi bộ dạng ngây ngốc không khỏi khẽ mắng một câu. Người đứa nhỏ này, như thế nào thấy quận chúa lại ngơ ngác như vậy? Trung Sảo đứng một bên, mặc một bộ y phục màu xanh đậm, gương mặt khí khái thật có vẻ khác thường. Sảo nhi gặp qua Như Yên quận chúa, quý Như Yên hướng nàng gật gật đầu, gặp qua Trung tiểu thư. Bộ trang sức này rất thích hợp với kiểu tóc của người, nếu Trung tiểu thư không ngại ta có thể vì Trung tiểu thư cài thử xem trang sức này có hợp với người không. Nếu không hợp có thể sửa đổi. Trung Sảo là một nữ tử có trí tuệ, lập tức liền hiểu rõ. Mẫu thân, ta muốn thứ trang sức này. Trung phu nhân ý tứ hàm xúc nhìn hai người các nàng, mỉm cười nói. Cũng tốt, một khi đã như vậy mẫu thân liền đi xem người chuẩn bị đồ ăn thế nào rồi. Đa tạ mẫu thân, Trung Sảo nhu thuận hướng Trung phu nhân cười. Trung phu nhân rời đi, Trung Sảo nhìn thoáng qua Quý Như Yên một cái thật sâu nói. Quận chúa đi theo ta. Thế Trung Sảo tiến vào khuê các của nàng, sắc mặt của nàng ta lập tức không còn nụ cười. Người tới Trung phủ có mục đích gì? Lời này của Trung tiểu thư là có ý gì? Trung Sảo thản nhiên nói. Ngươi chẳng phải là muốn thay Lục Hoàng tử đến khuyên bảo ta sao? Nếu như vậy phiền ngươi về nói với Lục Hoàng tử một tiếng, Trung Sảo ta tuyệt đối sẽ không gả cho hắn. Hắc, Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn này làm cái gì, lại khiến cho Trung đại tiểu thư tức giận như vậy. Quý Như Yên cười khổ, Trung tiểu thư, tôi mặc dù là một quận chúa, nhưng cũng là lão bản của Bách Bảo trai, làm sao có thể thay hài tử của Cốc Hoàng hậu đi thuyết phục khách nhân của mình. Huống chi, chuyện tranh chấp của ta với nữ nhi của hộ quốc công Cốc Bích Lâm, ngươi không phải không biết chứ. Trung Sảo nghe vậy có chút sửng sốt, ngươi thật không phải muốn đến thay Lục Hoàng tử thuyết phục chứ. Quý Như Yên trực tiếp nói, hoàn toàn không che giấu tâm tình của mình. Trung Sảo nghe như vậy, trong lòng cũng yên tâm. Vậy ngươi đến, thật sự là chỉ vì muốn đưa đồ trang sức cho ta sao? Này, thật ra cũng không phải. Quý Như Yên thành thật nói. Trung Sảo nghe vậy, mặt liền biến sắc. Ngươi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cách chương.